Vạn Dạ Chi Chủ, chương 993, Thượng Hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay, vũ trụ các nơi đều có người tại tế điện. Năm đó trận chiến ấy mất đi chiến sĩ, Ninh Ly Ca cùng Ninh Hoan hai huynh muội đồng dạng tại vụng trộm địa tế bái phụ thân của mình. Tiếng chuông vang vọng toàn bộ vũ trụ, vạn tinh giới cũng đắm chìm tại bi thương chính giữa. Tựu là tại lúc này, Ninh Minh mở hai mắt ra. Hắn con mắt quang chỉ có một vòng sáng lạn hào quang lập lòe dưới, cũng không có bất luận cái gì kinh thiên động địa thanh thế, nhưng lại lệnh vạn tinh giới lập tức lâm vào cực lớn chấn động. Bá, vạn tinh giới bên trong đích sở hữu tất cả sinh linh trực tiếp bị cưỡng chế tinh lo cao, sở hữu tất cả thông đạo tất cả đều đóng cửa, rất nhiều người trẻ tuổi đều tràn đầy hoang mang, đây là lại xảy ra chuyện gì đại sự? Ninh Minh người rốt cục tỉnh, ở đằng kia phiến trong tinh không. Trần lão đầu đợi chư thần kích động vạn phần. Ừ, Ninh Minh còn sống, chỉ là tâm thần gần như tại khô kiệt, thậm chí liền thân thể cũng không thể nhúc nhích một chút. Tình trạng của hắn quá không xong, lúc ấy tại Đông Huyền tinh vực trung hỗn chiến, đối kháng không chỉ có 4 vị chứng đạo cảnh thiên cơ cung trưởng lão, còn có cái kia mấy tôn sa đọa thần minh. Tương đối mà nói, bất quá mới vào đạo nguyên cảnh Ninh Minh, căn bản không có tư cách gia nhập như vậy chiến đấu. Hoàn toàn là dựa vào lấy hắc ám cấm kỵ cùng cấm kỵ đạo thể. Nhưng cấm kỵ đạo thể đã xảy ra không khống chế được, cuối cùng nhất lại bị trong cơ thể cực trí đạo thế cho xé rách. Hôm nay cho dù người sống xuống dưới, có thể các loại vấn đề cũng không có so nghiêm trọng. Kỵ thần, Ninh Minh nếm thử tính địa hoán âm thanh, quả nhiên không có trả lời. Ninh Minh im lặng, sớm đã dự đoán đã đến chính mình đạo cơ lúc này đây bị thương sẽ là trước nay chưa có cực lớn. Hắn muốn động, có thể chỉ là động một chút ngón tay, huyết nhục bên trong đích hào quang giống như là một cây gai sắt, đau đến sâu tận xương tùy. Bất quá, Ninh Minh hay là cố nén kịch liệt đau nhức đứng lên. Thấy thế, Trần lão đầu đợi thần minh đám bọn họ đã nhẹ nhàng thở ra, lại không có so địa lo lắng, nhao nhao nhìn ra Ninh Minh hôm nay tình huống. Chỉ là một cái đứng dậy, Ninh Minh tự đau đã đến sắc mặt trắng bệch, liền mồ hôi lạnh đều xông ra. Ông, đột nhiên, Ngọc Hành Tinh Chi Chủ ra tay, đem một cổ ôn hòa thần đạo pháp tác độ nhập Ninh Minh trong cơ thể. Ninh Minh lại cự tuyệt nói, không cần lãng phí sức mạnh, đây là đại đạo, thần đạo thủ đoạn là sẽ vô dụng thôi. Đại đạo, chư thần nhao nhao khó hiểu. Hô, Ninh Minh nhổ ngụm chọc khí, kết quả chỉ là bật hơi, phổi đều có như tê liệt cảm nhận sâu sắc, trong cơ thể cực trí đạo thế đối với chính mình ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại đi qua bao lâu? Ninh Minh bảo trì tỉnh táo, muốn trước tiên biết được vũ trụ trước mắt tình trạng. Quảng cáo, Trần lão đầu lập tức đáp. Ba năm, Ninh Minh lập tức biến sắc. Cái kia chư thiên tu sĩ còn có lần nữa hàng lâm. Không có, Trần lão đầu lại lắc đầu. Lập tức, Ninh Minh kinh ngạc không thôi, lại nhíu mày. Ta bất quá tựu là đem thiên cơ cung đối với hắc ám vũ trụ đồ sát hành vi tiết lộ cho man hoang thiên hạ yêu tộc. Nhưng này tối đa ảnh hưởng được một thời gian ngắn, làm sao có thể ngăn cản được thiên cơ cung 3 năm lâu. Tiểu ma vương vẫn có đầu óc, man hoang thiên hạ yêu tộc cũng là có đầu óc. Đồ sát loại sự tình này, vô luận lúc nào đều là phóng không đến trên mặt bàn mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên cơ cung là có thể lập ra các loại lý do, thí dụ như hắc ám cấm kỵ nguy hại, cùng với ninh giả. Tại cực quang thiên hạ như vậy khủng bố tập kích, nhưng yêu tộc đã được biết đến tin tức này về sau, tuyệt đối sẽ nắm lấy cơ hội, đồng dạng lập ra một đống lớn lời nói đến công kích thiên cơ cung, khai hỏa một hồi dư luận chiến. Chiến tranh chính nghĩa hay không, các loại chủ nghĩa đều là biểu tượng, Ninh Minh chính thức bắt lấy chính là yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa mâu thuẫn. Như thế nào lợi dụng dư luận đến dẫn đạo đại chúng, đi đối với thiên cơ cung dùng ngòi bút làm vũ khí. Yêu tộc hẳn là hội tận tâm tận lực địa đi hoàn thành. Đừng nói hắc ám cấm kỵ là cả chư thiên uy hiếp, yêu tộc không làm. Nhìn chung lịch sử, phát quốc nạn tài người chưa bao giờ tại số ít, tuyên bố muốn động dùng vũ khí hạt nhân hủy diệt địa cầu quốc gia đều có. Chỉ là, Ninh Minh đồng dạng biết đạo, cường quyền ý vị như thế nào. Nhiều lắm là nhao nhao một thời gian ngắn khung, thực đã đến tranh chấp không ngớt tình trạng. Thiên cơ cung chỗ nào sẽ quản nhiều như vậy? 8 đại tiên tôn cấp đại tu sĩ, thiên ngoại thiên càng hội tụ tất cả tòa thiên hạ vài vạn năm đến nay cường đại nhất một nhóm người vật. chỉ cần tam thanh trong nội cung cái vị kia vỗ bàn, nói làm tựu làm, ai có thể ngăn cản. Đều kéo suốt 3 năm, làm sao lại như vậy? Ninh Minh thật sâu nhíu mày, không rõ ràng lắm Chư Thiên bây giờ là tình huống như thế nào. Cho dù không nghĩ ra, nhưng việc này đương nhiên là cái thiên đại tin tức tốt. Ninh Minh đè xuống tạp niệm, lại hỏi, cái kia mọi người trước mắt vậy là cái gì tình huống? Chư thần chậm rãi cáo chi ra 3 năm này đến phát triển. Ninh Minh nghe được tâm tình dần dần buông lỏng, cho dù đã trải qua như thế tàn khốc huyết tinh đồ sát, nhưng vũ trụ trước mắt hết thảy vui sướng hướng vinh, phát triển tốc độ rất nhanh. Trần lão đầu ở một bên lặng lặng yên nhìn xem người nam nhân này, trong nội tâm bị ngàn vạn cảm khái chỗ bỏ thêm vào. Đối phương tỉnh lại chuyện thứ nhất tựu là hỏi thăm cái này tòa vũ trụ đủ loại, mà không phải là chính hắn tư nhân sự tình. Năm đó chính là cái kia tiểu ma vương, hôm nay biến hóa thật sự quá lớn. Sau một hồi, hay là Trần lão đầu chủ động đứng dậy. Ninh Minh, kỳ thật mọi người càng quan tâm ngươi hôm nay tình huống. Trạng huống của ta, không có gì lớn, Ninh Minh phong khinh vân đạm nói. Ta hiện tại tựu là huyết nhục lưu lại lấy một bộ phận cực trí đạo thế. Tạm thời không thể vận dụng lực lượng, hơi chút động tác cũng sẽ bị thật sâu đau đớn. Bất quá, chờ ta hóa giải mất cái này bộ phận cực trí đạo thế về sau, vấn đề có lẽ tựu không lớn. Đối với cái này dạng một phen, chư thần hoàn toàn nghe không hiểu, bọn hắn đối với chư thiên đại đạo hệ thống cũng không biết. Nhưng thấy Ninh Minh một bộ bình thản thong dong bộ dáng, mọi người trong nội tâm thạch đầu cũng rơi xuống. Vậy là tốt rồi, Trần lão đầu nhẹ nhàng thở ra, lại nói, đã không có gì trở ngại, ta đây cảm thấy, Ninh Minh ngươi bây giờ càng có lẽ đi gặp người nhà của ngươi. Người nhà, Ninh Minh khẽ giật mình, ngươi yên tâm, nguyên tinh cũng không có bị quá lớn trùng kích. Mà Khương Ly cùng Hiên Viên Hoàng hắn đám bọn họ cũng đều còn sống, hơn nữa, 3 năm này đến nay, hắn đám bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều tại hỏi thăm tình huống của ngươi. Trần lão đầu nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy. Ninh Minh lúc này mới nghĩ tới chính mình đủ loại, chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu nhất tưởng niệm, thoáng cái tựu như suối mắt giống như sông ra. Đúng rồi, trong lúc đó, Ninh Minh đang muốn cách thịnh hành, lại phát hiện cái gì? Thiên khu tinh chi chủ, còn có Ninh Giao, chư thần lập tức trầm mặc ở Bắc Hà tinh vực, tại đây bây giờ là vũ trụ trung tâm. Trải qua 3 năm trùng kiến, đã trở nên vô cùng huy hoàng. Từng khỏa đại tinh bị cưỡng ép đưa đến cái này phiến tinh không, cũng bị cải tạo thành thích hợp ở lại gia viên. Mọi người ở phía trên nhanh chóng phồn diễn sinh sống, thành lập nổi lên từng tòa thành thị, càng có đủ loại tông môn như măng mọc sau mưa giống như mọc lên san sát như rừng. Tuyệt đối không nên xem thường người lực lượng, hội tụ cả tòa vũ trụ sinh linh chi lực, 3 năm cũng còn chỉ là đến tiếp sau cao tốc phát triển. Kỳ thật từ lúc vừa bắt đầu 6 tháng, cái này phiến tinh không cũng đã trở thành một cái phồn vinh đại giới. Lúc này này tế, Ninh Minh hàng lâm tại cái này phiến trong tinh không, chỉ là tầm mắt có thể đạt được chỗ, thì có không dưới 7 khỏa sáng chói đại tinh. Mỗi một khỏa đều hơn xa qua chính mình dĩ vãng tại trong vũ trụ du lịch lúc tinh cầu. Cái yếu hơn, kém hơn cơ thị vương triều đế tinh, thái cổ tiên đình tổ địa những địa phương này. Ở đằng kia chút ít trên tinh cầu, Ninh Minh cảm nhận được rất nhiều sinh mệnh khí tức. Hắn hít một hơi thật sâu, thi triển ra hai tay, toàn thân đã có đau đớn cảm giác lại rất khoan khoái dễ chịu. Tỉnh, liền nhìn thấy vũ trụ mới tinh diện mạo, cái này lại để cho tâm tình của hắn tốt. Ai, đây cũng là bởi vì toàn bộ vũ trụ người cùng vật đều vùi đầu vào cái này phiến tinh vực nguyên nhân. Cho dù tại đây rất phồn vinh, miệng người phần đông, nhưng vũ trụ địa phương khác hôm nay đều quá hoang vu. Một bên, Trần lão đầu đang thở dài. Hội sẽ khá hơn, Ninh Minh hôm nay đã đứng ở một cái cực cao vị trí, cơ hồ sắp đứng ở tuế nguyệt sông dài chi bờ, nhìn xem hồng trần bên trong đích biến thiên. Quảng cáo, ta muốn cùng ngươi sao? Thân thể của ngươi, Trần lão đầu mắt nhìn Ninh Minh. Không được, ta tiểu ma vương thể cốt chỗ nào có yếu như vậy? Từ nhỏ tựu là làm bằng sắt đi ra, Ninh Minh nói ra, hắn đang nhìn một khỏa tên là Khải Minh Tinh tinh cầu, con mắt quang thâm thúy. Cái tinh cầu kia ở vào Bắc Hà tinh vực chính giữa, giống như là một vòng quần tinh vờn quanh mặt trời, vô cùng chói mắt, Khương gia hiện nay tọa lạc tại trong đó. Đã cũng gọi Khải Minh Tinh, đương nhiên cùng mình thoát không khỏi liên quan. Dùng Ninh Minh hôm nay tại trong vũ trụ uy vọng mà nói, không đem Bắc Hà tinh vực gọi là Ninh Minh tinh vực, cái kia đều là sợ hắn ra mặt mỏng. Vậy ngươi tự chính mình đi thôi, có cái gì phân phó, chúng ta theo gọi theo đến. Trần lão đầu nói xong, liền biến mất tại trong hư không. Hô, Ninh Minh không biết là lần thứ mấy hấp khí, 3 năm sao, không, tính cả phía trước 5 năm, chính mình khoảng chừng 8 năm đều chưa thấy qua Hiên Viên Hoàng hắn đám bọn họ. Đúng lúc này, Ninh Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, dù là thoát thai hoán cốt rất nhiều lần, dù là cũng đã là cấm kỵ đạo thể rồi, nhưng vẫn là tại tối tăm trung cảm nhận được một cổ huyết thống cảm ứng. Hắn nhìn về phía Khải Minh Tinh bên cạnh một quả nhỏ bé tinh cầu, thần sắc kinh ngạc. Huyết thống cảm ứng, kỳ quái, chẳng lẽ là ta tại Nguyên Tinh Thượng Mẹ Đẻ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù này là thân hình còn có các loại vấn đề, nhưng như cũ đã cường đại đến có thể trấn áp bát hoang tình trạng. Ninh Minh một bước phóng ra, huyết nhục ở chỗ sâu trong hào quang truyền ra tiên kiếm giống như xé rách cảm giác, có thể hắn vẫn đang tung hoành tinh không, hàng lâm tại cái kia khỏa tiểu hành tinh thượng. Theo tối tăm bên trong đích huyết thống cảm ứng, Ninh Minh đi vào một tòa thành trì bên ngoài trên ngọn núi, cũng tại chỗ giữa sườn núi phát hiện một gian Phật miếu. Bên trong hương khói cường thịnh, thanh âm ầm ĩ, ra ra vào vào khách nhân không ít. Bởi vì hôm nay là tế bái vong hồn thời gian, phụ cận vô cùng nhiều người đều lựa chọn tới nơi này cho thân nhân thượng chủ hương. Cho dù là tạp phàm nhân trong mắt đã cùng thần tiên đồng dạng tu sĩ, nhiều khi kỳ thật cũng muốn cầu được một phần an tâm, dù là biết không bờ bên kia, nhưng đối với thân nhân tưởng niệm hay là cần phải có một phần ký thác chỗ. Ninh Minh dần dần nhíu mày. Hắn nhìn thấy, Phật ngoài miếu có một thiếu niên chính lôi kéo một cái thiếu nữ tay. Thiếu nữ còn có chút không tình nguyện, nói hắn không nghĩ quỳ lại loại này Phật tượng, rõ ràng mà ngay cả chính thức thần cái đều đối với mình ra tôn kính có ra. Cái khác cùng chính mình có vài phần chỗ tương tự thiếu niên tắc thì nói ra. Cho nên nói thần có làm được cái gì? Nguy cơ tiến đến thời điểm, còn không phải làm theo được cầu ta cái kia lão tía. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, mau vào đi thôi, cho ta cái kia 3 năm cũng không có động tĩnh đâu lão tía thượng căn hương, hy vọng hắn có thể ở thế giới kia ăn bữa ngon. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục. Cách chương.